Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1237, chân chính hiền giả. Lớp đầu tiên thuộc về khởi đầu tốt đẹp. Đến cùng phải tiến hành dạng gì thụ nghiệp? Vân Tái cũng cân nhắc qua. Đây là một phòng liên quan tới chế độ xã hội khóa, cho nên mới sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tế ti. Nên như thế, những này tế ti đều là đến đập phá quán. Nhưng chân chính cao thủ, có thể đem địch nhân của mình biến thành chính mình người ủng hộ. Chỉ cần phần lớn địch nhân biến thành chính mình người, ít như vậy bộ phận địch nhân cũng biết chìm ngập tại đại chúng nước bọt trong đó. Vì vậy, lý niệm của mình cùng Đông Phương văn hóa liền có thể tại mảnh này đất đai bên trên triệt để cắm rễ, thậm chí thâm căn cố đế. Chính mình chấp chính có thể vượt qua trăm năm. Trăm năm thời gian còn vô cùng dài dằng dặc, đủ để cho một mảnh đất đai bên trên dân chúng thói quen sinh hoạt cùng với sùng bái văn hóa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vì vậy, viết xuống tiêu đề, tiết hình văn tự tại Vân Tái trong tay viết hơi có viết ngoái. Các ngươi ở vào trong giai cấp, mà không biết giai cấp từ đâu mà lên, vì sao mà chết, từ chế độ nô lệ thành băng chuyển biến làm chế độ nô lệ đế quốc, cùng với chế độ nô lệ đế quốc sụp đổ cùng diệt vong. Cái này tiêu đề một viết ra, tất cả mọi người kinh ngạc, mà các tế tự nhưng là bắt đầu cùng nhìn nhau. Hiển nhiên, Vân Tái nghĩ muốn nói đồ vật, đã khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn. Ân Hải Đỗ Anna trong mắt, hứng thú nồng hậu dày đặc, quyền quyền tế ti con mắt trừng lớn. Chỉ cần chỗ này Đông Phương Chi Vương, có một chút điểm thuyết minh không rõ ràng, hắn liền phải mở cửa gây chuyện. Ngoặc kép, tất cả thần miếu hết thảy có 6,500 người. Nô lệ liền chiếm 3,500 người. Mà Lạp Cách Thập xem như cường thịnh nhất thành bang, nhân khẩu có 10 vạn người. Mà ném đi thương nhân cùng những nô lệ khác, cùng với xung quanh thôn xóm kẻ khai thác, tất cả định cư tại bản địa trưởng thành bình dân người tự do nam tính, cũng chỉ có 36.000 người mà thôi. Chỉ là thần miếu nô lệ số lượng liền đạt đến Lạp Cách Thập nam tử số lượng 1/10. Ngoặc kép, người lao động ngày càng nghèo khó, sức mua rớt xuống, dùng thương nghiệp cùng thủ công nghiệp kinh tế bị phá hư. Vì vậy sản xuất đình trệ, ngũ cốc thiếu, tài chính túng quẫn, nhân khẩu giảm bớt, nguyên bản cường đại thành bang, cuối cùng suy bại trở thành tiểu quốc ít dân. Ngoặc kép, Ô Lỗ Tạp dựa vào cái kia cổ vương cải cách, ở trong rất trọng yếu một đầu, là khôi phục bộ phận nô lệ bình dân thân phận. Khi bọn hắn trở thành dân tự do, liền có được đang lúc làm phiền quyền lợi. Bọn hắn có thể tham gia nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp, cứu vãn bị phá hư kinh tế. Chấm ngoặc kép, nông dân cá thể phá sản, thành bang cơ sở kinh tế sụp đổ, dẫn đến thành bang bản thân diệt vong, bị kẻ đến sau thay vào đó. Chấm ngoặc kép, tại thành bang chế độ nô lệ sụp đổ sau đó, thay vào đó là nô lệ chế đế quốc. Đây là chế độ nô lệ phát triển đến đỉnh phong hình thức. Chế độ nô lệ phát triển kinh tế, thể hiện tại quốc gia vật chất tài phú tăng trưởng, tất cả nguyên do hệ thống sụp đổ, bị một lần nữa quy nạp vào mới kẻ thống trị dưới trướng. Vì vậy một cái đế quốc cứ như vậy sinh ra, toàn bộ đại địa một lần nữa tẩy bài. Ngoặc kép, nhưng nếu như có thể bình an quá độ, tiến hành tích cực biến đổi, như vậy thì có thể phòng ngừa sụp đổ tẩy bài vận mệnh, từ đó tiến vào nô lệ đế quốc chuyên chế thời kỳ. Lúc này thiên hạ chỉ có một vị cường đại nhất vương, từ đối nội phòng ngự biến thành đối ngoại khuếch trương. Ngoặc kép, mà đế quốc là quốc gia phát triển một loại cực đoan hình thức, là đủ loại mâu thuẫn kết quả cùng biểu hiện. Giải quyết những này mâu thuẫn hữu hiệu nhất phương pháp chính là chiến tranh. Cho nên một cái đế quốc hình thức ban đầu thành bang hoặc quốc gia, thường thường biểu hiện cực kỳ cấp tiến, nội bộ phồn hoa như gấm, ngoại bộ mạnh mẽ mà mạnh mẽ, nhưng lượng lớn mà nhiều lần chiến tranh, đồng dạng sẽ dùng đế quốc thịnh cực mà suy. Khi chiến tranh đình chỉ, không cách nào cướp đoạt đến đầy đủ lắng lại mâu thuẫn xã hội lợi ích đế quốc, liền sẽ bắt đầu suy bại. Đúng, rất nhanh a. cái thứ nhất nhấc tay người xuất hiện. Nhưng không phải các học sinh, cũng không phải các nô lệ, mà là tế ti bên trong vị kia quyền tế ti. Ách, người có vấn đề gì đâu? Vân Tái đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối phương làm khó dễ. Nhưng kết quả ngoài dự liệu, người tấm ván gỗ thay đổi quá nhanh. Ta còn không có chép xong. Quyền tế ti vô cùng không cao hứng. Trong tay hắn phiến bùn, không biết lúc nào, đã lật ra mặt, dùng cái kia mặt không có khắc đồ vật phiến bùn, đang nhanh chóng ghi chép Vân Tái văn tự cùng bộ phận lời nói. Từ lúc mặt trời mọc, nói đến rồi mặt trời tiếp cận hạ xuống xong, Vân Tái chậm rãi buông xuống một tấm ván gỗ, tiếp đó đình chỉ nói chuyện. Lúc này toàn bộ lớp học bên trong, cũng không có người tiến hành bất kỳ phản bác, chẳng bằng nói, từ vừa mới bắt đầu, phản bác liền không tồn tại. Những cái kia các tế tự sắc mặt một mực tại xanh cùng trắng ở giữa chuyển biến. Nhưng chuyển biến thời gian cũng không phải rất dài. Nhiều hơn nữa thời điểm, bọn hắn là tại khắc phiến bùn. Vân Tái thật cao hứng. Chính mình một ít lời, có thể bị đám này ngẩng cao lên đầu giống như gà trống một dạng quý tộc tế ti nghe vào. Trên thực tế bọn hắn không thể không nghe. Rất nhiều sự tình, bao quát thần miếu lượng lớn sử dụng nô lệ, cùng với đất đai mua bán, nguyên lai đều là kích phát mâu thuẫn xã hội trọng yếu dây dẫn nổ. Quá khứ thời điểm, Ô Lỗ Tạp dựa vào cái kia vương thời kỳ thần miếu đất đai mua bán đạt đến đỉnh phong. Đưa đến lần kia náo động lớn, cải cách bị ép bỏ dở, thần miếu các tế tự thông đồng ngoại địch mở ra thành bang cửa ngõ. Dùng vương giả rơi xuống tôn quý chi vị, mà lại, Vân Tái nói đồ vật, rất nhiều đều là hoa quả khô. Ở niên đại này người trong tai, như đinh tai nhức óc tiếng sấm đồng dạng, chính như cùng bắt đầu giảng bài phía trước. Bọn hắn nhìn thấy câu kia lời mở đầu một dạng, các ngươi ở vào trong giai cấp, mà không biết giai cấp từ đâu mà lên, vì sao mà chết, tế ti con mắt đều học xong. Thế nhưng não tử đô phát ra tới trình độ nhất định kháng nghị. Tay càng là đã bắt đầu quay vòng. Ta học được những vật này, cho nên ta có thể bình thường xử lý những nô lệ kia bạo động cùng phản kháng sao? Có tế ti không kịp chờ đợi còn muốn hỏi một cái. Vân Tái chỉ có thể dĩ một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười đáp lại. Xung quanh cũng tự nhiên có thông minh tế ti. Lắc đầu. Đối với hắn phát ra thở dài, biết là một chuyện, thế nhưng xã hội rất nhiều vấn đề, không là người biết rõ liền có thể giải quyết, mà lại thân là cao cấp giai cấp một thành viên, bọn hắn chỉ có thể nhìn mâu thuẫn xã hội tăng lên, mà không cách nào tiến hành làm dịu cùng ngăn chặn, cuối cùng ăn vào trong mồm thịt không có phun ra đạo lý, mà lại giữa quý tộc, cũng không phải tính tình hợp nhau, người phun ra một khối địa bàn. Tự nhiên có người tranh đoạt lấy muốn. Sau cùng tuyệt sẽ không giao cho những cái kia dân đen cùng nô lệ. Tài phú từ đầu đến cuối tụ tập ở cấp trên. Tuyệt sẽ không chảy hướng phía dưới. Chờ mắt nhìn xem chính mình giai cấp hướng đi đỉnh phong. Tiếp đó diệt vong. Đây thật là kỳ diệu cảm giác. Ta hôm nay chương trình học liền lên đến nơi đây. Xem ra tất cả mọi người đối ta khóa. Không có điều gì dị nghị. Ta cực kỳ cảm tạ mọi người có thể đến nơi đây. Làm một cái nước ngoài vương. Ta ở chỗ này luôn có nhiều hoàn toàn không hợp cảm giác. Sau cùng một câu nói. Chúng ta Đông Phương có một câu ngạn ngữ. Nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể lật thuyền. Nước có thể gánh chịu thuyền nhỏ. Nhưng cũng có thể lật úp nó. Trong đó loạn đến thời điểm. Ngoại địch chỉ cần nhẹ nhàng một quyền. Nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự liền sẽ trong nháy mắt sụp xuống. Ta chỉ là nói cho các người sẽ phát sinh sự tình. Biện pháp giải quyết, các ngươi là sẽ không đi làm cũng vô pháp đi làm. Cùng lợi ích tương quan đồ vật, nơi nào có dễ dàng như vậy buông tay đâu. Nên như thế, ta đối với hiện tại lập cách thập cổ địa Á Vương. Tràn ngập lòng tin, ta tin tưởng hắn sẽ bị mô khắc tại phiến bùn bên trên. Cùng cắt nhĩ giả Mỹ thập đặt song song một loạt, tại chúng ta đất đai bên trên. Cái này gọi là ghi tên sử sách, vạn cổ lưu danh, Vân Tái nói xong, Ân Hải Đỗ Anna trước hết nhất làm ra phản ứng. Nàng đứng lên đối Vân Tái tiến hành nói lời cảm tạ. Ô mẹ á, cảm ơn ngài giảng bài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.